Chương 558, bắt đầu đàm phán. 558, bắt đầu đàm phán. Trải qua thần tập từ đỉnh tim người tu hành tổ chức danh sách bên trong vẫn lạc đi xuống ồn ào náo động về sau, một năm mới bên trong tựa hồ tu hành giới nghênh đón khó được bình tĩnh, trong nước lập tức liền muốn Tết Xuân, ngoại giới người tu hành chợt phát hiện thiên la địa võng tựa hồ cũng trở nên yên lặng, hiểu chút giá thị trường liền biết, đây là chuẩn bị mổ heo mổ trâu qua Tết, ngay tại lúc trong cái thời gian này, Lạc Thành người tu hành nhóm đều ở vào phấn khởi cùng trong sự kích động, sáu nhà môn Việt tranh giành Trung Nguyên, đến cùng hưu chết vào tay ai. Hôm nay là cuối tuần, ấn đạo lý học sinh lớp 12 là muốn đi trường học tiếp tục học bù, nhưng Lữ Thụ không có đi, Lữ Tiểu Ngư không ở nhà, Lữ Thụ hát một đêm Tiểu Tinh Tinh, 3 giờ luyện kiếm, một kiếm chưởng khống giả, hắn sớm lấy nguyên bản diện mạo đi vào chợ đen bên trong, nghiêm túc từ tán tu trong tay tìm kiếm tàn phá pháp khí, cho đến nay đang gia tăng thần thủy thể tích phương diện. Vẫn là tàn phá pháp khí tính so sánh giá cả cao hơn một chút. Lữ Thụ ngồi xổm ở một cái phía trước gian hàng nhìn xem một cái tán tu bán tàn phá pháp khí, 5 cái, giá bao nhiêu. Tán tu nhìn xem trước mặt khuôn mặt xa lạ tưởng rằng tân thủ, trực tiếp bắt đầu lắc lư lên, ta cái này tìm thấy pháp khí, nghe nói thời kỳ thượng cổ có thể di sơn đảo hải, chỉ bất quá bây giờ bọn chúng đã yên lặng, lưu lại chờ người hữu duyên, 10 vạn đồng một kiện, đổi linh thạch cũng có thể. Lữ Thụ đứng dậy liền đi, tán tu sau lưng Lữ Thụ truy vấn. Có lẽ ngươi chính là người hữu duyên đâu, thiếu niên, tới một kiện đi. Lữ Thụ quay đầu vui tươi hớn hở cười nói, không cần, liền ngươi có thể tìm tới lợi hại gì pháp khí. Tán tu. Đến từ Vương Chí Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, 199, và am, ru cu. Tôn giả, là ngươi sao tôn giả? Đám tán tu biết trước mắt đây nhất định không phải tôn giả, dù sao lớn lên không giống, nhưng ghim tâm lời nói vẫn là có loại cảm giác đã từng quen biết. Lữ Thụ bên này đi dạo thời điểm Lý Nhất Tiếu bên kia thì tại khu chiên gõ trống bố trí chợ đen bên trong hầm trú ẩn, buổi tối giáng lâm thời điểm, nguyên bản một mực đóng chặt trĩ sắt đại môn bỗng nhiên mở ra, Lý Nhất Tiếu tự mình tại cửa ra vào nghênh đón, các vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, ta cái này cũng không có gì nước trà chiêu đãi các vị, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Từng cái gia tộc phái tới đại biểu đều có chút trầm mặc, Lý Nhất Tiếu cùng bọn hắn đánh loại này giọng điệu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. Liền cái trà cũng không cho mọi người uống liền tiến vào chính đề, cường thế như vậy sao? Ngay tại suy nghĩ ở giữa, bọn hắn bỗng nhiên trông thấy Lý Nhất Tiếu nhỏ giọng quay đầu đối sau lưng một thiếu niên hỏi, nói không có vấn đề a, lần này ta liền bản thảo đều không chuẩn bị. Thanh âm nhỏ. Nhưng từng cái gia tộc vẫn có thể nghe thấy, chững chạc đàng hoàng bầu không khí đột nhiên coi như nhưng không cất, chỉ là các đại gia tộc nhìn về phía Lý Nhất Tiếu sau lưng thiếu niên kia hơi kinh ngạc, thiếu niên này khá quen. Nhưng bọn hắn lại nhất thời hồi lâu mà nghĩ không ra người này đến cùng là ai, có lòng muốn để gia tộc ra một chút, nhưng bây giờ người cũng đã tới đất giới cũng không kịp, các gia tộc tới cũng chính là tầm 2-3 người, có nhân tại hướng bốn phía dò xét, không phải nói cao gia cao thần tại đã trở thành chợ đen bên trong người nói chuyện một trong sao, vì sao nhưng không thấy thân ảnh đâu, mà cao thần ẩn nhận ra Lữ Thụ, nhưng căn bản không để ý tới chào hỏi, bọn hắn một nhà nhân cũng đang tìm kiếm cao thần tại thân ảnh, lúc này gia tộc khác cười lạnh, tại cái này cố lộng huyền hư cái gì đâu, nhà các ngươi nhân các ngươi không biết ở đâu. Lý Nhất Tiếu chưa cùng bọn hắn nói nhảm, mà là đem 6 cái gia tộc phân biệt kéo đến buổi sáng lâm thời chuẩn bị 6 cái gian phòng bên trong, phân biệt tiến hành đàm phán. Từng cái giữa gia tộc ánh mắt truyền lại, cả đám đều tự hồ có ăn ý nào đó. Những gia tộc này ở giữa cũng không phải là cả đời không qua lại với nhau quần thể. Tương phản, mọi người tại từng cái lĩnh vực kỳ thật đều có rất nhiều lần cơ hội hợp tác, mới vừa tiến vào hầm trú ẩn bên trong. Một cái gia tộc đại biểu lấy điện thoại di động ra liền muốn theo một ngôi nhà khác tộc tiến hành liên hệ, ngoại nhân đều cho là bọn họ là các đoạt cát, nhưng mà giữa gia tộc sớm đã có nhân kết thành đồng minh, kết quả xấu nhất đơn giản chính là hai nhà liên hợp khống chế một cái chợ đen, cái này cũng đồng dạng có thể tiếp nhận, đã từng có người cười nói có một người nữ sinh phòng ngủ 6 người, kết quả xây 7 cái tiểu nhóm, mà thật hợp lý các đại gia tộc cũng bắt đầu là lợi ích nghiêm túc suy nghĩ thời điểm, như vậy lại so với nữ sinh phòng ngủ khoa trương gấp trăm lần. Loại tình huống này kết minh là một loại lựa chọn, trở tay bán đi minh hữu không phải là không một loại khác lựa chọn, nhưng mà liền lúc này Lữ Thụ vui vẻ cười nói, hầm trú ẩn bên trong tín hiệu khả năng không tốt lắm. Có thành viên gia tộc cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, quả nhiên một ô tín hiệu đều không có, bọn hắn không vui, các ngươi cái này chợ đen công trình quá đơn sơ đi, coi như dưới đất, tiêu ít tiền mua sắm giờ thiết bị bao nhiêu tiền. Lữ Thụ nghe cũng không vui, chúng ta mua thiết bị a. Mua thiết bị vì cái gì vẫn là không tín hiệu. Chúng ta mua là che đậy khí. Đến từ Lý Vân sở tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lý Vân mục tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ cười lạnh đi ra gian phòng này, đã muốn ngăn cản giữa gia tộc giao lưu tất nhiên là phải làm cho tốt chuẩn bị, vạn nhất lọt một nhà liền phi thường không dễ làm. Con em gia tộc muốn trực tiếp ra khỏi phòng làm bị tức giận trốn đi dáng vẻ, kết quả Lý Nhất Tiếu lập tức tới làm người tốt nói ra, mọi người đừng nóng giận, cái này tông giao dịch rất lớn cho nên việc quan hệ trọng yếu, mà lại dạng này cũng bảo đảm mọi người tuyệt đối công bằng không phải sao, các ngươi hiện tại đi lần này, người khác chẳng phải nhặt được tiện nghi. Con em gia tộc không nói hai lời lại về đến phòng, hiện tại gia tộc tới 6 nhà, bọn hắn đi ngược lại là có thể, nhưng là bọn hắn có thể bảo chứng gia tộc khác đi theo đám bọn hắn cùng đi sao? Lý Nhất Tiếu liền đứng tại 6 cái gian phòng giữ cửa, mà Lữ Thụ mới là phụ trách một nhà đi nói nhân. Lữ Thụ theo Lý Nhất Tiếu nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi liền đi vào gian phòng thứ nhất, hắn đối mặt Lý Vân Sở bọn người cười nói, so sánh trước khi đến Lý Thiên La liền đã đem điều kiện theo các vị nói rõ a, trong tay chúng ta có linh thạch cần các vị tới đón bàn, dạng này chúng ta mới có thể an tâm rời đi cái này chợ đen, mà lại Lý Thiên La hẳn là còn để các vị mang theo pháp khí tới, đúng không? Lý Vân Sở hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh, vừa rồi sinh khí cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi, tại lợi ích trước mặt hắn có thể từ bỏ chính mình tình cảm riêng tư cùng cảm xúc. Lý Vân Sở bây giờ tại phán đoán hình thức, các gia ở vào một cái hàng bắt đầu tình huống dưới bọn hắn nhà thứ nhất nói liền biến phi thường bất lợi, tỷ như nói, bọn hắn cho Lữ Thụ mở linh thạch đơn giá là 35 vạn một viên, như vậy Lữ Thụ hoàn toàn có thể đi những vòng khác nói, Lý gia cho 40 vạn đơn giá, những nhà khác còn có hay không cao hơn, đến lúc đó bọn hắn Lý gia liền hoàn toàn thành vật làm nền. Chỉ bất quá Lý Vân Sở không nghĩ ra, nếu như chỉ đơn giản như vậy, khi tự mình mở đấu giá hội liền tốt, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, ở trong đó khẳng định có huyền cơ gì, nhưng Lý Vân Sở không thể để cho chính mình tại 6 nhà cạnh tranh trung cứ như vậy không hiểu thấu ở thế yếu.